Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 151. Phòng Nhị Hà trầm mặt một chút, nói, phẩm hạnh của Đại Sơn cha cũng tin được, nếu không phải hai đứa này chênh lệch quá nhiều, hai người bọn họ cũng không phải là không. Phòng Đại La ngắt lời Phòng Nhị Hà, nói, cha, Cao Đại Sơn cùng đại muội chênh nhau 3-4 tuổi đâu. Hắn cũng không nhỏ, ai cũng không biết hắn rốt cuộc đã định hôn chưa. Huống hồ, chúng ta còn phải hỏi qua ý của đại muội. Ngài nếu là thật sự có ý với hắn, vẫn là nên thận trọng một ít, đi hỏi thăm thì tốt hơn. Phòng Nhị Hà cười một cái, nói, cha cũng chính là nói vậy thôi. Những lời này của Phòng Đại Lang lại khơi ra một cọc tâm sự của Vương Thị, nàng nói, Đại Lang, ngươi sang năm cũng muốn 15 tuổi, nghe nói Phong ca nhà đại bá của ngươi đã muốn định ra rồi, chính ngươi là có tính toán gì không? Phòng Đại Lang không nghĩ tới chuyện này thế nhưng lại dính đến trên người mình, hắn lấy lại bình tĩnh, nói, nương, trước khi chưa thi đậu tú tài, nhi tử không nghĩ tới chuyện hôn sự. Cái gì? Thi đậu tú tài rồi mới nói chuyện cưới xin. Đại Lang, đến lúc đó ngươi cũng không nhỏ nữa đâu. Vương Thị kinh ngạc nói. Phòng Nhị Hà vốn dĩ không nghĩ nói cái gì, nhưng vừa nghe Phòng Đại Lang nói thi đậu tú tài rồi mới nói chuyện cưới xin, nội tâm cũng không bình tĩnh. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Đại Lang, ngươi có biết tú tài có bao nhiêu khó thi không? Có bao nhiêu người thi đến già đều không thi đậu tú tài? Tỷ như nói vị tiên sinh trước kia của ngươi, nghe nói lần này lại thi rớt. Hắn năm nay cũng 50, 60 tuổi rồi đi. Ngươi có chí hướng là chuyện tốt, nhưng loại lời nói trẻ con này, về sau vẫn là không cần nhắc lại. Phòng Đại La nghiêm mặt nói, cha, nhi tử nói chính là thật, nếu thi không đậu tú tài, nhi tử sẽ không nói chuyện cưới xin. Phòng Đại Lang chú ý có bao nhiêu quyết đoán, Phòng Nhị Hà cùng Vương Thị là biết đến, lúc này nghe được Phòng Đại Lang nói như vậy, cũng biết hắn là nghiêm túc. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều lộ ra vẻ mặt sầu lo. Đại Lang, kỳ thi tú tài 3 năm 2 lần, sang năm là không có kỳ thi. Năm sau mới có. Lần tiếp theo còn không biết là một năm hay là hai năm sau. Ngươi nói như vậy, nếu như vận khí không tốt, còn không biết phải đợi bao nhiêu năm. Phòng Nhị Hà cao mày nói. Cha mẹ yên tâm, nhi tử khẳng định sẽ không làm các ngươi thất vọng. Nhìn bộ dạng tự tin của Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Hà nghĩ, dù sao lúc này nói cái gì nhi tử cũng sẽ không nghe, còn không bằng chờ về sau lại nói. Vương Thị tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng nhìn bộ dạng của trượng phu và nhi tử, cũng không biết nói gì cho phải. Phòng Đại Lang thấy lực chú ý của cha mẹ đều chuyển dời đến trên người mình, hắn không muốn nhiều lời, liền nói sang chuyện khác, cha, nương, việc cấp bách là phải hảo hảo cảm ơn Cao Đại Sơn. Bất kể nói thế nào, hắn hôm nay cũng đã cứu muội muội. Tuy rằng không tiện cảm tạ công khai, nhưng ngấm ngầm vẫn là muốn tỏ vẻ một chút. Phòng Đại Lang theo thói quen xem nhẹ sự thật là Cao Đại Sơn còn lớn hơn hắn một tuổi. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, chúng ta cũng không phải loại người không hiểu lễ nghĩa. Vương Thị đi nấu cơm, Phòng Ngôn rốt cuộc viết xong 5 trang chữ to, nàng lắp bắp giao cho Phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang nhìn thoáng qua chữ to Phòng Ngôn viết, nói, tiểu muội, đại ca vẫn luôn phi thường yên tâm về ngươi, cho rằng ngươi có thể trông chừng đại muội, kết quả, ngươi hôm nay. Thật là làm đại ca thất vọng rồi. Phòng Ngôn nghe xong Phòng Đại Lang nói, trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Đích xác, hôm nay nàng quá tùy hứng. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Ngôn một cái, nói, lần này thì thôi, không có lần sau. Phòng Ngôn gật gật đầu, xoay người muốn đi giúp Vương Thị nấu cơm. Kết quả, còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm của Phòng Đại Lang, tiểu muội, chữ của ngươi vẫn là phải hảo hảo luyện một luyện. Phòng Ngôn bước chân khựng lại, nga một tiếng, vội vàng chạy mất. Nàng tự nhiên là không thấy được sau lưng Phòng Đại Lang đang nhếch khóe miệng. Phòng Đại Ni cùng Phòng Nhị Lang mãi đến lúc muốn ăn cơm chiều, vẫn chưa viết xong số chữ to mà Phòng Đại Lang quy định. Phòng Đại Lang lại đây nhìn thoáng qua, nói với Phòng Đại Ni, Đại Ni Nhi, ngươi hôm nay bị thương, cũng đừng viết nữa, cùng ca ca đi ăn cơm đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 152. Phòng Nhị Lang mang theo ánh mắt mong đợi nhìn Phòng Đại Lang một cái, Phòng Đại Lang nhìn cũng không nhìn hắn, đỡ Phòng Đại Ni đi nhà chính ăn cơm. Phòng Nhị Lang xìu hết cả người, cúi đầu tiếp tục viết. Đối với việc Phòng Nhị Lang bị Phòng Đại Lang trừng phạt viết chữ to, trên bàn cơm không ai đưa ra ý kiến phản đối, thấy Phòng Nhị Lang không cùng lại đây ăn cơm, cũng không ai đề nghị đi kêu hắn. Hiển nhiên, mọi người đều đã quen. Chờ đến buổi tối sắp nghỉ ngơi, Phòng Nhị Lang rốt cuộc viết xong 10 trang chữ to. Phòng Đại Lang nhìn thoáng qua chữ to Phòng Nhị Lang viết, lẳng lặng nhìn hắn, nói, xem ra chữ của Nhị Lang càng viết càng tốt, cũng càng viết càng nhanh, về sau phải luyện nhiều hơn mới được. Ngươi nói có phải hay không Nhị Lang? Phải. Không phải. Ách, đại ca, ta đói bụng. Phòng Nhị Lang đúng lúc nói sang chuyện khác. Phòng Đại Lang cũng không nói gì nữa, gật gật đầu, nói, đi ăn cơm đi. Phòng Nhị Lang như được đại xá, vội vàng chạy đến phòng bếp đi tìm đồ ăn. Buổi tối trước khi ngủ, Phòng Ngôn nhỏ một giọt linh tuyền vào ly nước, sau đó đem nước bưng cho Phòng Đại Ni, tận mắt nhìn thấy nàng uống hết toàn bộ mới yên tâm. Nằm trên giường, Phòng Ngôn cũng ôm lấy cánh tay Phòng Đại Ni mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Kiếp trước, nàng là một cô nhi, một người thân cũng không có, nàng cũng không biết tình thân là mùi vị gì. Bây giờ, nàng có nhiều người thân như vậy, nhất định phải hảo hảo quý trọng mới được. Ngày hôm sau, Vương Thị thức dậy, chuyện đầu tiên chính là đi xem Phòng Đại Ni thế nào. Phòng Đại Ni nói nàng không có chuyện gì, chân cẳng một chút cũng không đau. Vương Thị không yên tâm, bảo nàng đi vài bước, nhảy vài cái, mới yên tâm. Vương Thị đi ra ngoài còn lẩm bẩm với Phòng Nhị Hà, nào là may mà có đại sơn này nọ. Phòng Ngôn nghĩ thầm, rõ ràng là công lao của nàng sao tất cả đều quy cho Cao Đại Sơn. Phòng Đại Ni còn đang lẩm bẩm, hôm qua ngã xuống hố, ta còn tưởng rằng hôm nay trên người sẽ đau nhất, không nghĩ tới chuyện gì cũng không có. Cảm giác còn cả người thoải mái, đây là chuyện gì vậy ta? Phòng Ngôn mơ mơ màng màng nói, đại tỷ, thân thể thoải mái là tốt rồi, ai còn mong thân thể không tốt đâu. Ngươi nói cũng đúng, ta đi giúp cha mẹ làm việc đây. Phòng Ngôn vội vàng giữ chặt nàng, nói, đại tỷ, tỷ mau đừng đi. Tỷ hôm qua vừa ngã xuống hố, cha mẹ còn đang đau lòng đâu, tỷ đừng lại làm cho bọn họ khó chịu. Tỷ mau nằm xuống đi, không nghe thấy lời nương vừa nói sao. Phòng Đại Ni do dự một chút, nói, chính là ta. Đại tỷ, đừng nhân nhị gì nữa, nghe ta, nằm xuống đi. Phòng Đại Ni nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn nhìn trên giường, cuối cùng vẫn là bị Phòng Ngôn kéo lại. Hôm nay Phòng Nhị Hà vốn là muốn cảm tạ Cao Đại Sơn, kết quả, Cao Đại Sơn vốn dĩ mỗi ngày đều tới đây ăn cơm hôm nay thế nhưng không có tới. Điều này làm cho Phòng Nhị Hà rất là kinh ngạc. Về đến nhà, Phòng Nhị Hà lại đi xa nhà Cao Đại Sơn một chuyến, kết quả Cao Đại Sơn cũng không ở nhà. Ngày hôm sau cũng như thế, rốt cuộc, ở chạng vạng ngày thứ ba, lúc Phòng Nhị Hà đi đến nhà Cao Đại Sơn, lần này, Cao Đại Sơn đã ở nhà. Tinh tinh tang tang. Vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đại Sơn huynh đệ. Phòng Nhị Hà kinh hỉ gọi. Cao Đại Sơn vừa thấy người tới là Phòng Nhị Hà, trong lòng có chút không được tự nhiên. Từ mấy ngày hôm trước hắn cứu Phòng Đại Ni, hắn liền có chút xấu hổ khi đối mặt với người nhà Phòng Nhị Hà, hắn cũng nói không rõ là vì cái gì. Rõ ràng là cứu người, lại. Bởi vậy, mấy ngày nay cũng không đi huyện thành, mà đi vào trong núi đi săn. Lúc này nghe được tiếng gọi thân thiết của Phòng Nhị Hà, Cao Đại Sơn nói, Phòng Đại Thúc, ngài đừng khách khí, kêu ta Đại Sơn là được. Phòng Nhị Hà thuận theo nói, ai, Đại Sơn? Chú muốn cảm ơn con a, may mà mấy ngày trước con đã cứu Đại Ni nhà chú. Vừa nghe Phòng Nhị Hà nhắc tới chuyện này, trên mặt Cao Đại Sơn bất giác đỏ ửng. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Đây đều là ta nên làm. Các ngươi đừng ghét bỏ là tốt rồi. Nhớ lại chuyện mình làm ngày đó, lại nhớ tới ánh mắt của Phòng Đại Lang, Cao Đại Sơn càng thêm không được tự nhiên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 153. Phòng Nhị Hà thần sắc nghiêm lại, nói, Đại Sơn, con đây là đang nói cái gì vậy, con đã cứu Đại Ni nhà ta, nhà chúng ta cảm kích còn không kịp. Làm sao lại có chuyện gì ghét bỏ hay không chứ? Cao Đại Sơn nói, ta ngày đó. Tỉnh tỉ nhi. Phòng Nhị Hà nói, ta biết con muốn nói cái gì, chú cũng không phải người cổ hủ. Sự tình phát sinh tương đối đột ngột, con làm như vậy là đúng. Không cần có gánh nặng gì, chú không trách con, còn muốn cảm tạ con. Đây là một bộ quần áo cùng một ít điểm tâm đường trà, con mau nhận lấy đi. Cao Đại Sơn nơi nào còn nghĩ tới nhận đồ, người nhà Phòng Nhị Hà không trách tội hắn, hắn cũng đã cảm ơn trời đất. Không được, đại thúc, mấy thứ này ta không thể nhận. Phòng Nhị Hà làm bộ tức giận nói, con nếu là không nhận, chính là xem thường nhà của chúng ta. Cao Đại Sơn rốt cuộc cũng không trải qua chuyện gì như vậy, nói mấy câu đã bị Phòng Nhị Hà dỗ cho nhận lấy. Cuối cùng, lúc Phòng Nhị Hà đi còn nói, Đại Sơn, nhớ rõ ngày mai đi quán rau dại nhà chúng ta ăn cơm nha. Cao Đại Sơn gật gật đầu, nhìn lễ tạ ơn trong tay, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình nguyên lai vẫn là có chút tác dụng. Cũng không phải, tất cả mọi người đều không thích hắn. Chờ sau khi rau trồng trên mẫu đất thứ hai trong nhà cũng mọc tốt, Phòng Nhị Hà liền bắt đầu thực thi kế hoạch trước đó. Sau khi mùa hè oi bức qua đi, tuy rằng buôn bán nước trái cây không tốt như trước, nhưng bánh bao, màn thầu lại bán được nhiều hơn so với trước kia. Ăn mấy tháng bánh bao hấp, Phòng Nhị Hà tính toán bắt đầu bán bánh bao chiên. Bánh bao chiên bởi vì cái đầu nhỏ hơn một ít, cho nên bán cũng rẻ hơn bánh bao hấp. Nhân chay một văn tiền một cái, nhân thịt tam văn tiền hai cái. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Vừa mới bắt đầu ra mắt, rất nhiều người đều đi mua về nếm thử. Quán ăn ngon xuất hiện món mới, hơn nửa giá cả còn không đắt, mọi người tự nhiên là muốn tới thử một lần. Bánh bao chiên xuất hiện, cũng làm cho thu nhập trong tiệm đạt tới một đỉnh cao nho nhỏ. Trước kia mỗi ngày kiếm 4 lượng bạc, hiện tại cũng lên tới 5 lượng bạc. Phòng Nhị Hà mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Từ sau khi xảy ra sự việc mấy ngày hôm trước, Phòng Ngôn cùng các bạn nhỏ cũng không dám chạy lên núi nữa. Mỗi ngày đọc sách biết chữ xong, Phòng Ngôn liền chỉ huy bọn họ làm việc. Nhà bọn họ hiện tại chỗ lớn như vậy, vừa lúc thiếu nhân thủ làm việc. Xới đất các thứ, coi như là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Dù sao sân lớn phía sau nhà bọn họ hiện tại tất cả đều dùng tường gạch xây lên, ai cũng không biết bọn họ ở bên trong làm cái gì. Phòng Ngôn tự nhiên cũng sẽ không để bọn họ làm không công, nàng đều là ít giá rõ ràng. Tuy rằng làm như vậy có đôi khi thoạt nhìn sẽ tương đối tổn thương tình cảm, nhưng quan hệ dù thân thiết đến mấy, vẫn là ngay từ đầu nói rõ ràng thì tốt hơn. Không nói rõ ràng, thời gian dài mới có thể thật sự làm tổn thương tình cũ. Mà người Phòng Nhị Hà muốn mua, cũng rốt cuộc sau một trận rét lạnh đã chủ động tìm tới cửa nhà bọn họ. Phía trước Phòng Nhị Hà vẫn luôn muốn mua người. Nhưng mua người phải suy xét sự tình tương đối nhiều. Lần này mua người về chủ yếu là đặt ở trong nhà làm việc, mua mấy gã sai vặt là thích hợp nhất. Chính là, hai cô con gái đều ở nhà, như vậy liền có vẻ không thích hợp. Mua nữ nhân cùng nam nhân cường tráng cũng không dễ mua, bọn họ bên này tuy rằng không tính là giàu có, nhưng bởi vì địa hình địa chất khí hậu, lương thực có thể trồng hai vụ. Trong nhà cũng đều không lo ăn mặc. Bán trẻ con thì có. Nhưng người trưởng thành có tay có chân, thân thể cường tráng lại rất thiếu. Sáng hôm đó, vì chưa đến giờ cơm, người ăn cơm không nhiều lắm, Phòng Nhị Hà cũng ngồi ở sau quầy tính sổ. Kết quả, đột nhiên nhìn đến cửa có hai ông bà lão ăn xin. Người như vậy vẫn là phi thường thường thấy, chẳng qua gần đây không biết nguyên nhân gì, người ăn xin dần dần nhiều lên. Phòng Nhị Hà thấy A Cương đang ở bên ngoài bán nước trái cây, liền tự mình đi vào bếp sau cầm mấy cái màn thầu cho hai ông bà lão này ăn. Còn bưng cho bọn họ hai chén canh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 154. Hai ông bà lão cảm kích vô cùng, quỳ xuống thẳng dập đầu. Bọn họ đã ăn xin hơn một tháng, từ nơi lạnh hơn ở phía Bắc tới đây. Lần đầu tiên gặp được người hiền lành giống như Phòng Nhị Hà. Bởi vậy, họ đề nghị muốn bán mình. Một văn tiền cũng không cần. Chỉ cần có thể ăn cơm no là được. Bà lão nói mình biết hấp màn thầu, biết gói bánh bao, khẳng định có thể giúp được việc. Chẳng qua chân ông lão có một chút thọt, nhưng ông nói mình cũng có thể xuống đất làm chút việc, biết đánh xe. Tuyệt không sẽ ăn không. Phía trước bọn họ cũng không phải là không nói tới chuyện muốn bán mình, chẳng qua người khác vừa nghe, lập tức đem bọn họ đuổi đi. Thậm chí đi tới chỗ bà mối tự nguyện bán mình, cũng không ai thèm ngó ngàng tới bọn họ. Lúc này nhìn thấy Phòng Nhị Hà thiện tâm, nghĩ đến mình biết gói bánh bao, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Lão gia, cầu xin ngài, chỉ cần có thể cho hai chúng ta hai bữa cơm ăn là được. Ngài liền làm phúc nhận lấy chúng ta đi. Phòng Nhị Hà nhìn hai ông bà lão màn trời chiếu đất, trong lòng cũng phi thường không nỡ. Vương Thị ở phía sau nghe được động tĩnh, lại nhìn nhìn hai người kia, liền muốn đáp ứng. Khoảng thời gian trước con gái ở trên núi xảy ra chuyện, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. Nếu có thể có hai người ở trong nhà trông coi, bọn họ cũng có thể yên tâm một ít. Nàng lôi kéo Phòng Nhị Hà đi qua một bên nói vài câu. Vốn dĩ vừa thấy tư thế này là lại bán thân không được, đang kéo bạn già chuẩn bị rời đi hai người, đột nhiên nghe được Phòng Nhị Hà ở sau lưng gọi bọn họ lại. Hai vị lão nhân gia, các ngươi muốn bán mình cũng là có thể, nhà của chúng ta hiện tại vừa lúc đang cần nhân thủ. Chỉ là, các ngươi hiện tại bộ dạng suy yếu như thế, ta thực sự cũng có chút lo lắng. Lão gia, xin ngài tin tưởng chúng ta tuy rằng có tuổi, nhưng sức lực vẫn còn, thật sự. Phòng Nhị Hà nói, nhà chúng ta sống cũng không phải phi thường giàu có, mua người khẳng định phải xem có thích hợp hay không, có thể làm việc hay không. Các ngươi nếu là lừa chúng ta, chỉ ăn cơm mà làm không được việc, người như vậy chúng ta cũng không cần. Các ngươi cái dạng này, ta cũng có chút không tin được. Ông lão nghe xong lời này, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói, ta lão già này có thể đánh xe, cũng có thể làm việc. Chỉ là đói quá, lại đi đường xa. Vương Thị khẩn trương lôi kéo Phòng Nhị Hà, Phòng Nhị Hà nhìn thoáng qua Vương Thị, cho nàng một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy. Có thể làm việc hay không, cái này phải xem biểu hiện của các ngươi. Như vậy đi, các ngươi ba ngày này trước tiên đến hậu viện nhà ta ở, ta xem trước đã, nếu là thích hợp, ta liền giữ các ngươi lại. Nếu là không thích hợp, các ngươi liền tìm chỗ khác đi. Hai người lưu lạc vừa nghe, vội vàng dập đầu tạ ơn. Vương Thị nghe Phòng Nhị Hà phân tích rủi ro xong, lập tức thấy lấn cấn trong lòng. Phòng Nhị Hà thừa biết vợ mình mũi lòng, vội kéo bà ra một góc vắng, thủ thỉ, bà nó ơi, đừng giận. Tôi cũng thương bọn họ thật, nhưng bà nghĩ xem, lỡ như họ bệnh nặng cuốn thân, không làm được việc, chẳng phải chúng ta tự dưng rước về hai miệng ăn báo cô sao? Huống hồ, lai lịch không rõ, ăn xin mà đến, ai biết trước kia họ làm gì? Cứ phải xem xét kỹ đã. Vương Thị nghe chồng nói, cũng bắt đầu thấy sợ hãi, vội nói, thế hay là thôi đi. Lỡ họ là người xấu thì sao? Phòng Nhị Hà cười, người xấu đâu mà lắm thế. Lát tôi mời Lan Trung tới xem. Mấy ngày này bà cứ cùng hai người em dâu sang nói chuyện phiếm với bà lão kia xem sao. Nói cái gì à? Vương Thị lập tức căng thẳng. Phòng Nhị Hà phì cười, cần gì nói đâu. Cứ bảo bà ấy làm việc vặt, rồi buông dư lê chuyện nhà là được. Hỏi xem họ từ đâu tới, sao lại ra nông nổi này, kiểu thế. Vương Thị nghe xong, trịnh trọng gật đầu như đã hiểu rõ nhiệm vụ. Buổi chiều, Lan Trung tới xem, kết luận hai người chỉ bị đói mệt quá độ, không có bệnh tật gì. Phòng Nhị Hà thở phào nhẹ nhõm. Hai ông bà lão thì cảm kích vô cùng. Lão gia nhà này không chỉ cho cơm ăn, còn mời thầy thuốc. Ở quê họ trước kia, già rồi bệnh vặt còn chẳng ai đoái hoài, nói gì bệnh nặng. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 155. Ba ngày trôi qua, Phòng Nhị Hà cũng điều tra sơ bộ xong lai lịch hai người. Ông lão tên là Lão Đinh Đầu, tên thật là gì chính ông cũng quên mất. Bà lão họ Trương, tên Trương Tiểu Hoa, nhưng mọi người hay gọi là Hoa Thẩm. Sau mấy ngày được tẩm bổ bằng rau dại tưới linh tuyền nhà họ Phòng, khí sắc hai người phục hồi đáng kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, họ đâu có già, chỉ tầm ngoài 40, nhưng cuộc đời vùi dập hơi nhiều. Họ kể, năm nay mưa ít, trời lại trở lạnh sớm, mùa màng thất bát. Nhiều nhà chết đói. Con trai con dâu họ, vì muốn giữ lương thực nuôi con mình, đã nhẫn tâm đuổi hai vợ chồng già ra khỏi nhà. Họ đi một mạch từ Bắc xuống Nam, mất hơn một tháng mới lết tới được đây. Sáng hôm sau, Phòng Nhị Hà mang hai người đi làm khế bán mình, giấy tờ chứng nhận nô lệ. Buổi chiều, ông dọn dẹp phòng chứa đồ linh tinh cho họ ở. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni cuối cùng cũng gặp được hai hạ nhân đầu tiên của nhà mình. Lão Đinh Đầu và Hoa Thẩm vừa thấy hai cô tiểu thư đã vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu tiểu thư. Làm cả hai chị em giật nảy mình. Mấy đứa trẻ nhà Phòng Liên Hoa đứng cạnh cũng sợ hết hồn. Truyền ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa. Phòng Ngôn vội vàng kêu họ đứng lên, Đinh Đại Thúc, Hoa Thẩm, nhà chúng ta không có mấy cái quy củ rườm rà này. Hai vị chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không cần động một chút là quỳ lạy. Nhà giàu có thật người ta cũng không làm vậy đâu. Hoa Thẩm có chút câu nệ, xoa xoa tay, ấy, cái này là ta nghe trong tuồng hát, tưởng nhà nào cũng thích thế. Cái ông địa chủ trong thôn chúng ta cũng thích lắm. Vương Thị cười nói, đó là nhà người ta. Nhà chúng ta không có. Hai vị cứ yên tâm ở lại. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Sáng sớm hôm sau, Lão Đinh Đầu và Hoa Thẩm đã dậy sớm đi hái rau, làm việc nhanh nhẹn phi thường. Chân Lão Đinh Đầu tuy có hơi thọt, nhưng tốc độ không hề chậm trễ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, quán rau dại cần lượng rau càng lớn. Có thêm hai người, nhân thủ vừa vặn đủ. Phòng Nhị Hà xót vợ, cũng không cho Vương Thị dậy sớm nữa. Chờ đoàn người Phòng Nhị Hà đi rồi, Lão Đinh Đầu và Hoa Thẩm bắt đầu cho gà, cho heo ăn. Thấy Phòng Đại Ni và Phòng Ngôn thức dậy, họ lại vội vàng đi nấu cơm. Phòng Đại Ni nhìn cái sân sạch bong, đàn gà đàn heo ăn uống vui vẻ, trong lòng thấy không được tự nhiên. Nàng định đi vào bếp hỗ trợ, liền bị Phòng Ngôn kéo giật lại. Nhị Ni Nhi, có chuyện gì? Đại Ni hỏi. Phòng Ngôn nheo mắt, đại tỷ, tỷ định vào bếp giúp à? Phòng Đại Ni gật đầu, đúng vậy. Hoa Thẩm lớn tuổi thế, còn phải làm bao nhiêu việc, ta sao có thể đứng nhìn? Ta phải vào giúp mới được. Phòng Ngôn thở dài, bắt đầu bài giảng quản trị nhân sự thời phong kiến. Đại tỷ, tỷ muốn giúp thì ta không cản, nhưng tỷ phải nhận rõ một sự thật. Lão Đinh Đầu và Hoa Thẩm là hạ nhân nhà ta mua về. Tỷ là chủ nhân. Đừng bao giờ quên thân phận của mình. Phòng Đại Ni ngơ ngác nhìn em gái, như thể lần đầu tiên quen biết, Ngôn tỷ nhi, sao muội lại lạnh nhạt như vậy? Đây không giống lời muội nói chút nào. Phòng Ngôn lại thở dài, đại tỷ, cũng cho tỷ đọc bao nhiêu sách thánh hiền. Bọn họ là hạ nhân. Tỷ không thể đối đãi với họ như người nhà. Chuyện đầy tớ lấn ác chủ, ức hiếp chủ nhân, tỷ chưa nghe qua bao giờ sao? Phòng Ngôn cũng không muốn thế, nhưng đây là thời đại của đẳng cấp nghiêm ngặt. Nếu đối xử với hạ nhân như thân nhân, vậy người thân của mình nghĩ sao? Ngay từ đầu không rạch ròi, sau này hạ nhân càng nhiều, làm sao quản lý? Phòng Đại Ni lần đầu gặp phải chuyện này. Trước kia nhà cũng có người làm, nhưng nàng gần như không tiếp xúc. Bây giờ, hai hạ nhân lớn tuổi ở ngay trong nhà, làm việc cho mình. Trong giá trị quan của Phòng Đại Ni, thờ ơ nhìn người già làm việc là đại bất hiếu. Nhưng mà, nàng lại thấy lời tiểu muội nói cũng đúng. Sách cũng nói đối đãi hạ nhân quá tốt, họ sẽ trèo lên đầu chủ, trộm đồ, thậm chí bán đứng chủ nhà. Phòng Ngôn thấy chị mình vẫn còn đang tải, lốc điên, bồi thêm, đại tỷ, ta biết tỷ tốt bụng. Nhưng nhà ta sẽ càng ngày càng giàu. Đại ca không chừng thi đậu cử nhân làm quan. Tỷ chính là quan gia tiểu thư, người hầu hạ sẽ càng nhiều. Tỷ phải tập quen dần đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 156. Phòng Đại Ni rối rắm nửa ngày, yếu ớt phản bác, nhưng chúng ta có tay có chân, sao phải mua người hầu hạ? Người khác bưng cơm cho ăn, làm việc cho chúng ta, chẳng phải chúng ta giống như phế vật sao? Phòng Ngôn nghĩ thầm, chứ còn gì nữa. Nói sang hơn thì là sâu gạo. Nàng nói, tỷ không thấy lão gia nhà giàu đều vậy sao? Nhà ta có tiền thì phải hưởng thụ. Không thì kiếm tiền làm gì? Để móc mèo à? Chẳng phải là để sống những ngày không cần làm việc, không cần mệt nhọc sao? Thế giới quan của Phòng Đại Ni bị va đập nghiêm trọng. Nàng chưa nghĩ thông, nhưng nghĩ đến tiểu muội luôn thông minh hơn mình, nàng không cãi nữa. Gật đầu đi ra ngoài. Phòng Ngôn thấy chị mình chỉ đứng ở cửa bếp, không vào, cũng yên tâm. Nàng thảnh thơi mặc quần áo, ra ngoài rửa mặt. Chờ cơm nước được bưng lên, nàng ung dung ngồi vào bàn. Ăn một miếng cơm nóng hổi, Phòng Ngôn vui vẻ đến híp cả mắt. Đây mới là nhân sinh. Đây mới là ý nghĩa của việc kiếm tiền. Tuy có hơi bóc lột, không nhân đạo lắm, nhưng ở xã hội giai cấp này, phải vậy mới sống lâu được. Ăn xong, Lão Đinh Đầu và Hoa Thẩm liền đi dọn dẹp đất đai. Phòng Hà Hoa và đám bạn lại đây chơi, tò mò nhìn hai người làm việc. Phòng Liên Hoa biểu môi, Phòng Ngôn, không ngờ nha, nhà ngươi lợi hại vậy, có cả người hầu hạ, thành tiểu thư thật rồi. Phòng Ngôn thầm đảo mắt, mắng ai đấy, Ai là tiểu thư? Chẳng qua là cha ta tâm thiện, cứu hai ông bà lão thôi. Họ không có đồ ăn, không tiền xem bệnh, tự nguyện bán mình cho nhà ta, ít nhất còn có bữa cơm ăn. Phòng Hà Hoa gật đầu lia lịa, ân, nhị bá là người tốt. Cha ta cũng thường nói vậy. Tiểu đệ ta đi học cũng là nhờ nhị bá. Phòng Ngôn nghe người khác khen cha mình, đương nhiên là vui, nhưng vẫn khiêm tốn, Hà Hoa tỷ, khách khí quá. Đâu phải công của cha ta hết, cũng do thúc thím kiên trì chịu khó mới cho Phòng Lâm đi học được. Phòng Hà Hoa chỉ cười. Trước kia cha mẹ nàng cũng chịu khó, mà nhà có dư đồng nào đâu. Từ lúc mẹ nàng đi làm ở quán rau dại, tiền mới vào như nước. Mấy đứa trẻ nói cười một lúc rồi rủ nhau ra sân đọc sách. Nắng thu ba ngày vẫn rất ấm áp. Nhà Phòng Ngôn cũng không phải địa chủ ác độc vắt kiệt sức lao động. Học một lúc, thấy hai ông bà vẫn cắm cúi làm không nghỉ, Phòng Ngôn liền đi qua, Đinh Đại Thúc, Hoa Thẩm, hai vị nghỉ tay một lát đi, uống miếng nước. Nhiều đất vậy làm sao xong ngay được. Cha ta cũng đâu có hối. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hoa Thẩm cười nói, chúng ta không mệt. Chút việc này tính là gì, trước kia ở nhà còn vất vả hơn nhiều. Phòng Ngôn vẫn kiên trì, đừng à, nghỉ một lát đi. Hai vị cứ làm cố, lỡ mệt đổ bệnh thì sao? Hai người thấy thái độ nhị tiểu thư kiên quyết, đành buông quốc đi nghỉ. Hoa Thẩm thầm nghĩ, vị nhị tiểu thư này nhìn vậy mà thật có uy nghiêm, làm người ta bất giác phải nghe lời. Phòng Đại Ni đi tới bên cạnh Phòng Ngôn, thì thầm, ta còn tưởng muội thật sự không chút đồng tình nào. Hóa ra muội muội nhà ta vẫn thiện lương. Buổi sáng là đại tỷ trách oan muội rồi. Phòng Ngôn cười, đại tỷ, chúng ta lại không phải địa chủ ác độc. Ta nói với tỷ buổi sáng là vấn đề thái độ. Tỷ phải rõ thân phận của mình, thì mới quản tốt hạ nhân được. Có thêm người làm, Vương thị yên tâm hơn hẳn. Phòng Ngôn lại vội vàng dục Phòng Nhị Hà đi mua cây ăn quả về trồng. Tuy bây, mùa thu trồng cây không dễ sống. Nhưng Phòng Ngôn muốn tranh thủ, dùng linh tuyền dưỡng sớm nửa năm, sang xuân là có thu hoạch. Ai ngờ, Phòng Nhị Hà lại thẳng thừng cự tuyệt. Dù Phòng Ngôn có lôi mảnh đất thần kỳ ra thuyết phục, ông vẫn lắc đầu. Trồng cây không giống trồng rau dại. Đất thần kỳ chỉ có một khoảnh, đào xới nhiều quá, lỡ ảnh hưởng đến rau dại thì toi. Phòng Ngôn lại không thể nói toạc ra là mình còn cả kho linh tuyền. Đành vậy. Nhưng Phòng Nhị Hà cũng không có ngồi yên. Ông bắt đầu tự mình lo liệu chuyện nhà kính. Phòng Ngôn thực sự buồn bực. Người cổ đại làm nhà kính kiểu gì? Giữ ấm thì dễ, nhưng lấy ánh sáng ở đâu? Không có màn ni lông thì làm bằng gì? Câu trả lời có ngay khi nàng theo cha lên huyện thành. Đó là dùng lụa trắng loại đắt tiền. Không chỉ căng lụa trên nóc, còn phải quét thêm một lớp dầu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 157. Chờ nghe báo giá vải vóc, Phòng Ngôn sốc toàn tập. Nàng nhẩm tính, che phủ hết hai mẫu đất trong nhà, ít nhất cũng bay 500 lượng bạc. Khoản đầu tư này có đáng không? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Kiếp trước chỉ cần tấm màn ni lông vài đồng là xong. Phòng Nhị Hà hiển nhiên cũng bị con số này dọa choáng váng. Trong lúc ông còn đang do dự, xe ngựa đã tới Sương Sơn Thư Viện. Phòng Đại La nghe xong kế hoạch, chỉ suy tư một lát rồi chốt hạ, mua đi cha. Mùa đông rau xanh cực hiếm. Chúng ta có thể giảm bớt nhân bánh bao, khách cũng sẽ thông cảm, vì hàng khác còn chẳng có mà ăn. Giá rau phải tăng ít nhất 2 văn. Dành ra một phần đất trồng các loại rau dưa khác, chúng ta bán lẻ ở tiệm hoặc bán cho tửu lầu lớn đều được. Phòng Ngôn từ khi biết kiếp trước của đại ca, độ tin tưởng đã tăng lên tuyệt đối. Ý của đại ca hay quá. Hương vị nhà ta ngon vậy, bán cho người khác em còn tiếc. Chúng ta tự bán, giữ hương vị độc quyền, khách quen sẽ càng đông. Phòng Đại Lan cười, được. Chúng ta tự bán. Tính toán như vậy. Mùa đông này chắc chắn kiếm không ít. Vải vóc sang năm còn dùng lại được. Tính ra là quá đáng giá. Phòng Nhị Hà tuy tin con trai, nhưng nghe tới việc tăng giá và giảm nhân, ông lại do dự, Đại Lang, tăng giá có mạnh tay quá không? Lại còn giảm nhân, Khách họ không vui thì sao? Phòng Đại Lang đáp, cha, không sao đâu. Cha nghĩ lại mùa đông năm ngoái xem. Mình không tăng giá mới là lạ đó. Cứ tăng đi, nhưng đừng quá lố. Cha ra chợ hỏi xem nhà khác tăng bao nhiêu, chúng ta tăng bấy nhiêu, tuyệt đối không rẻ hơn. Thậm chí phải đắt hơn, vì đồ của chúng ta tốt hơn hẳn. Phòng Ngôn mắt sáng lấp lánh nhìn đại ca, nhịn không được vui vẻ ôm chầm lấy hắn, ca, em cũng thấy vậy. Linh tuyền của nàng tốt như thế, sao có thể bán rẻ được. Phòng Đại Lang cũng thích sự thân cận của em gái, cưng chiều xoa xoa tóc nàng. Phòng Nhị Hà thấy cả hai con đều quyết, cũng không nói gì nữa. Chờ hai cha con đi rồi, Phòng Đại Lang quay lại thư viện, bắt gặp Tôn Bác đang đứng trong sân. Tôn Bác nhìn theo, hâm mộ nói, Tu Trúc huynh cùng muội muội quan hệ thật tốt. Nghĩ đến đám em trai em gái, thứ xuất, nhà mình, Tôn Bác thở dài. Bọn họ đừng nói cười đùa, ngay cả cơ hội nói chuyện tử tế cũng không có. Phòng Đại Lang cười, muội muội nhà mình, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tự nhiên là tốt. Tôn Bác sâu kín nói, Tu Trúc huynh, có đôi khi ta thật sự phi thường hâm mộ ngươi. Phòng Đại Lang nói, Mậu Chi huynh, ngài gia cảnh phú quý, bao người hâm mộ. Cớ gì lại hâm mộ một tiểu tử nghèo nông thôn như ta? Tôn Bác nghi mặt, đó là bọn họ không có mắt, ghen ghét ngươi đọc sách giỏi, ghen ghét tiên sinh thích ngươi. Chờ ngươi sang năm thi đậu, xem bọn họ còn nói gì. Phòng Đại Lang chấp tay, đa tạ Mậu Chi huynh. Ta biết, muốn người khác câm miệng thì phải tự mình nỗ lực. Mậu Chi huynh, muốn bảo hộ người mình muốn bảo hộ, muốn lấy về đồ vật thuộc về mình, chúng ta còn con đường rất dài phải đi. Tôn Bác khiếp sợ nhìn Phòng Đại Lang, nhưng hắn đã quay đi, Mậu Chi huynh, ta đi tìm Nhị Lang ăn cơm, cáo từ. Sáng hôm sau, Phòng Nhị Hà rước lụa trắng và dầu về. Cả nhà súng vào làm nhà kính. Hai mẫu đất được chia thành bốn khu nhỏ cho dễ quản lý. Mất năm ngày, tất cả mới xong xuôi. Nhìn thành quả, tâm tình Phòng Ngôn cực kỳ tốt. May mà sân sau ngăn cách sân trước, đám bạn nhỏ của nàng cũng không biết lụa trắng quý giá cỡ nào. Lần này, Phòng Nhị Hà chỉ dùng hạ nhân nhà mình. Tính bảo mật tốt hơn hẳn. Ông lại một lần nữa thấm thía lợi ích của việc có người của mình. Họ đã ký khế bán mình, là tài sản riêng, không dám đi ngoài nhiều chuyện. Vì mấy cái nhà kính này quá quý, Phòng Nhị Hà quyết định xây một dãy phòng ở ngay cạnh vườn rau cho hạ nhân ở để tiện trông coi. Vốn ông định xây hai gian, nhưng Phòng Ngôn nghĩ đến mấy nô lệ Mông Cổ, lại nghĩ lỡ sau này mua thêm người, nên bảo cha xây luôn bốn gian. Theo lời Đại Lang, một khu nhà kính được dành để trồng các loại rau dưa thông thường. Hoa Thẩm nhận hạt giống mà ngơ ngác. Bà khuyên can, mùa này sao mà trồng mấy thứ này? Nhưng Phòng Nhị Hà chỉ cười, vẫn kiên trì bảo bà gieo. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 158. Chờ đến lúc nhìn thấy rau dưa không chỉ mọc, mà còn lớn nhanh như thổi, Hoa Thẩm thực sự chấn kinh. Nhưng bà biết đây là bí mật của chủ nhà. Bà và lão Đinh Đầu đều thức thời câm như hến. Họ đã thấy quá nhiều điều kỳ lạ ở nhà này, như chuyện đàn gà đẻ trứng như máy, nên chuyện này cũng bớt sốc hơn. Hơn nữa, đại công tử về đã cảnh cáo, họ bây giờ đến cửa cũng không dám ra, gặp người ngoài một câu nhàn thoại cũng không dám nói. Mạng là chủ nhà cứu, không thể vong ân phụ nghĩa. 10 ngày sau, một trận gió bất thổi qua, trời lạnh hẳn. Rau xanh trên chợ chính thức biến mất. Lúc này, quán rau dại bắt đầu tăng giá, biển thông báo đã treo từ trước theo lời Phòng Ngôn. Sau khi tăng giá, lượng bán rõ ràng giảm đi. Dân chúng vẫn còn cải trắng dự trữ, chưa đến mức thèm khát. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nhưng vài ngày sau, ăn cải trắng ngán tận cổ, người bắt đầu uể oải. Họ đành cắn răng đi mua rau dại đắt hơn mấy văn. Ngay cả những nhà giàu trước kia chưa từng ăn, giờ cũng phải tìm mua. Những năm trước, họ phải cử nô bộc lên tận phủ thành mới mua được chút rau xanh. Không qua mấy ngày, doanh thu của quán rau dại bắt đầu tăng vọt. Buổi tối đếm tiền, một ngày kiếm 6 lượng bạc, cả nhà vui như Tết. Đến khi rau dưa trong nhà kính mọc lên, doanh số của quán rau dại càng thêm bùng nổ. Mắt thấy trời sắp có tuyết, Phòng Nhị Hà muốn tìm người xây giường đất. Loại giường gạch rỗng bên dưới, có thể đốt lửa sưởi ấm, gọi là can. Nhiều năm không ở quê, nhà họ chưa làm cái này. Trùng hợp, Hồ Bình Thuận, người làm công, nghe xong liền nói hắn biết làm, trước kia chủ cũ của hắn toàn bắt hắn xây. Thế là phòng Nhị Hà cho xây một loạt. Không chỉ phòng gia đình, phòng của hạ nhân cũng được xây. Ông đã nhìn ra, thời tiết năm nay lạnh quỷ dị. Lão Đinh Đầu chẳng nói ở quê họ có người chết cống đó sao? Lão Đinh Đầu và Hoa Thẩm sớm thức dậy trên chiếc giường đất ấm áp, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Đại tiểu thư hảo, nhị tiểu thư hảo. Thím ngủ ngon không? Trời lạnh quá. Hoa Thẩm dạo này ăn ngon ngủ kỹ, mặt mũi đầy đặn hẳn ra, ngủ ngon lắm. Cái giường đất này ấm thật, ta chưa bao giờ được ngủ ấm như vậy. Phòng Đại Ni buộc miệng, a, à, sao lại vậy? Ta nghe Hồ Đại Thúc nói phía Bắc mùa đông đều ngủ giường đất mà. Vẻ ảm đạm chợt lóe lên trên mặt Hoa Thẩm, nhà nghèo, lũy không nổi. Phòng Đại Ni biết mình lỡ lời. Phòng Ngôn thấy không khí trùng xuống, vội lái, Hoa Thẩm ngủ ngon là tốt rồi. Không biết đêm qua đàn gà có ngủ ngon không, có con nào bị chết cống không? Hoa Thẩm nghe vậy giật mình, ui chà, phải rồi, ta phải đi xem ngay mới được. Thời tiết càng lạnh, bánh bao nóng càng đắt hàng. Người ta cũng chẳng quan tâm nhân rau nhiều hay ít, có chút màu xanh lá trong thời tiết này là quý lắm rồi. Hậu viện, chuồng gà mới cũng đã xây xong, đủ chỗ cho 100 con. Mùa đông thực sự nhàm chán. Tuyết tan, Phòng Ngôn lại ngứa ngáy chân tay, rủ Rê đi chơi núi. Nàng phát hiện Hồ Bình Thuận còn biết đi săn, tế bào mạo hiểm của nàng lại trỗi dậy. Phòng Ngôn đi nài nỉ Phòng Nhị Hà. Thấy Hồ Bình Thuận là người ổn trọng, đáng tin, ông cũng đồng ý. Có người dẫn đường, bọn họ bắt được ngay một con gà rừng. Phòng Ngôn hưng phấn tột độ. Đang định đi sâu hơn, họ bất ngờ gặp một người từ trong núi đi ra. Người đó chính là Cao Đại Sơn. Trên lưng hắn cõng một con lợn rừng, tay xách theo một con thỏ. Nhìn thấy đám người Phòng Ngôn, hắn cười chào. Nhưng khi ánh mắt lướt tới Phòng Đại Ni đứng phía sau, mặt hắn bỗng đỏ lựng, luống cuống thấy rõ. Phòng Ngôn lập tức phát hiện sự bất thường. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy Phòng Thanh, em họ, ở sau lưng nói, Thục Tĩnh tỷ, tên của Đại Ni, tỷ chạm vào ta làm gì? Giọng Phòng Đại Ni lý nhí như mũi, không, không có gì, xin lỗi, ta không cẩn thận. Phòng Ngôn đảo tròng mắt. A ha! Có gian tình. Nàng cười hì hì tiến lên, Đại Sơn ca, huynh đi săn à? Lợi hại quá, săn được cả lợn rừng. Cao Đại Sơn bị khen thì ngượng ngùng, không có, hôm nay vận khí tốt thôi. Con lợn này chắc đói nhiều ngày nên yếu đi, ta nhặt được tiện nghi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 159. Nói vài câu, hắn hỏi, các muội vào núi chơi à? Phòng Ngôn tuê tết, đúng vậy. Bọn muội định tìm xem có con thỏ nào đói xỉu không, kết quả chỉ bắt được con gà rừng. Nhưng cũng tốt chán. Cao Đại Sơn vừa nghe, lập tức cúi đầu nhìn con thỏ trong tay, nộp, ta vừa lúc săn được một con, tặng các muội. Nói rồi, hắn lại liếc trộn ra sau lưng Phòng Ngôn. Phòng Ngôn giả vờ không thấy, vội xua tay, không cần đâu Đại Sơn ca. Huynh mau về nhà đi, lợn rừng nặng lắm. Bọn muội đi dạo thêm, biết đâu cũng may mắn như huynh thì sao? Cao Đại Sơn lại kiên trì, không sao, ta thường xuyên bắt được thỏ. Tặng các muội. Hắn đưa con thỏ về phía trước. Mọi người đều nhìn Phòng Ngôn, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Đây là đồ mưu sinh của người ta, sao có thể tùy tiện nhận? Kết quả, Cao Đại Sơn cũng chẳng cần biết nàng có đồng ý hay không, ném thẳng con thỏ xuống đất, rồi vác lợn rừng chạy biến. Phòng Ngôn nhặt con thỏ lên, gọi với theo mấy tiếng nhưng hắn không thèm quay đầu lại. Phòng Ngôn thở dài, quay sang nhìn đại tỷ, vậy chúng ta nhận nhé. Phòng Đại Ni cắn môi, một con thỏ cũng không rẻ. Như vậy không tốt lắm. Phòng Ngôn cười, ta cũng thấy không tốt. Hay là chúng ta tìm thứ khác tặng lại huynh ấy. Phòng Đại Ni gật gật đầu. Buổi chiều, nghe chuyện con thỏ. Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều cảm thấy nhà mình chiếm tiện nghi của người ta, muốn tìm gì đó đền bù. Hai ông bà vào phòng trong bàn bạc. Phòng Ngôn cũng thấy lạnh, định vào thay quần áo. Kết quả, nàng nghe được cuộc đối thoại từ phòng bên cạnh. Cái nhà này cách âm thật sự quá tệ. Vương Thị nói, Cha bọn nhỏ, cái cậu Đại Sơn đó đã làm mai chưa? Phòng Ngôn khựng lại, lập tức giỏng tai lên nghe. Phòng Nhị Hà, hử? Sao bà lại hỏi chuyện này? Là đệ muội, thím, nhờ ta hỏi. Ta xem chừng, đệ muội có lẽ là chấm cậu Đại Sơn này rồi. Đệ muội? Ai? Hà Hoa nhà nó á? Còn ai nữa? Mấy hôm trước cứ hỏi thăm tình hình nhà Đại Sơn. Phòng Nhị Hà trầm tư, Đại Sơn đúng là đứa tốt. Phẩm tính tốt, làm việc siêng năng. Chỉ là gia cảnh kém quá. Vương thị cũng thở dài, ai nói đâu. Ta thấy đệ muội cũng vì thế mà do dự. Nhưng lại thấy Đại Sơn là đứa tốt, không muốn bỏ lỡ. Phòng Nhị Hà, hôm nào ta đi hỏi thăm xem. Chuyện này bà đừng xen vào vội. Lỡ đệ muội chỉ nhìn trúng vẻ bề ngoài, sau này lại hối hận thì chúng ta khó xử. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ai, ta biết rồi. Vương thị dừng một chút, lại nói, Hà Hoa chỉ hơn Đại Ni nhà mình một tuổi. Nó bắt đầu tìm mối rồi, không biết Đại Ni nhà mình. Phòng Nhị Hà nói, bà lo gì? Nhà ta giờ khá giả, của hồi môn không thiếu, Đại Ni không lo không tìm được nhà tốt. Vương thị sốt ruột, nhưng mà, Đại Tẩu, bác cả, trước kia nói. Phòng Nhị Hà nhíu mày, ta tin Đại Lang nhà ta mấy năm nữa chắc chắn thi đậu. Bà đừng lo lắng vớ vẩn. Mà ở phòng bên cạnh, phòng Nhị Ni, phòng Ngôn, đã không thể bình tĩnh. Trời ơi! Cha mẹ! Hai người đừng có loạn điểm uyên ương phổ, xe duyên nhầm, nha! Phòng Ngôn nghĩ thầm, nếu nàng không nhìn lầm, không hiểu sai, thì Cao Đại Sơn rõ ràng là thích đại tỷ nhà mình. Mà phản ứng hôm nay của đại tỷ, cũng chưa chắc đã không có ý gì. Không được, phải thăm dò đại tỷ mới được. Buổi tối đi ngủ, Phòng Ngôn thì thầm, đại tỷ, em thấy Hà Hoa tỷ cũng bắt đầu tìm mối rồi. Tỷ có ý tưởng gì không? Phòng Đại Ni vừa nghe chủ đề này, mặt đỏ bừng, Nhị Ni Nhi, muội mới bao lớn mà đã nghĩ ba cái vớ vẩn này. Phòng Ngôn nói, đâu có. Chị em mình nói chuyện phiếm thôi mà. Tỷ muốn tìm một phu quân như thế nào, cũng không có ý tưởng gì sao? Phòng Đại Ni khẽ đánh em gái một cái, muội nói linh tinh gì vậy? Ta đương nhiên là cha mẹ nói sao thì là vậy. Phòng Ngôn thực sự ngạc nhiên. Cha mẹ rõ ràng là ví dụ tự do yêu đương. Sờ sờ trước mắt, mà Đại Ni vẫn giữ tư tưởng phong kiến như vậy. Tỷ thật sự nghĩ vậy. Tự nhiên là vậy. Một chút cũng chưa từng nghĩ tới. Một chút à thì cũng có nghĩ tới một chút xíu. Phòng Ngôn vừa nghe, mắt sáng rỡ, vậy tỷ nghĩ gì, mau nói em nghe. Thì, chính là tìm người giống như cha, săn sóc như cha là được. Nói xong, Phòng Đại Ni xấu hổ trùng chăn kín đầu, giọng rầu rĩ vọng ra, muội mau ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 160. Phòng Ngôn bật cười, nhưng mục tiêu chính chưa hỏi được. Nàng dùng sức kéo chăn ra, đại tỷ, nói thật cho em biết, tỷ đối với Đại Sơn ca, rốt cuộc là có ý gì? Phòng Đại Ni lập tức nói, ta đối với huynh ấy có ý gì được chứ? Muội không được nói bậy. Phòng Ngôn nhìn phản ứng của chị, vẫn chưa chắc chắn, bèn tung đòn quyết định, em nghe nói, có người muốn làm mai cho huynh ấy rồi đó. Nàng rất lanh trí không nói ra tên Phòng Hà Hoa, sợ lỡ sau này không thành, mấy chị em khó xử. Nha! Rất lâu sau, Phòng Đại Ni đáp một tiếng. Sau đó, nàng xoay người đưa lưng về phía Phòng Ngôn, giả vờ ngủ. Phòng Ngôn đợi nửa ngày chỉ được một tiếng nga. Cũng không thấy phản ứng gì thêm. Nàng đành chịu thua đi ngủ. Nàng không biết, chờ nàng ngủ say, bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ. Một tháng nữa trôi qua, vào giữa tháng chạp, cửa nhà đột nhiên có khách. Phòng Ngôn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, vừa quen vừa lạ. Mãi đến khi Phòng Đại Ni ở sau lưng hô lên một tiếng cửu cửu. Phòng Ngôn mới sực nhớ ra đây là ai. Vương Tri Nghĩa nhìn cháu gái, sờ sờ tóc Phòng Ngôn, Ngôn tỷ nhi, ta là cửu cửu. Chẳng lẽ con lại quên rồi à? Lúc này, hắn vẫn chưa biết Phòng Ngôn đã hết ngốc. Phòng Đại Ni hưng phấn đẩy đẩy em, Nhị Ni Nhi, mau kêu cửu cửu, đây là cửu cửu ruột của chúng ta đó. Phòng Ngu nghĩ đến những gì người này đã làm, trong ký ức kiếp trước, thật sự không có chút hảo cảm nào, nhưng vẫn kêu một tiếng, cửu cửu. Nàng nhớ, khi nhà họ gặp nạn, Phòng Đại Lang quỳ gối trước cửa nhà cửu cửu, cầu xin ông ta, nhưng ông ta quyết không mở cửa. Loại thân thích này, lúc nhà mình khốn đốn nhất thì không thấy đâu, giờ thấy nhà mình phất lên lại mò tới. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Vương Tri Nghĩa kinh ngạc nhìn Phòng Ngôn, hỏi Đại Ni, Ngôn tỷ nhi biết nói chuyện rồi sao? Từ lúc nào vậy? Phòng Đại Ni cười, vâng ạ, mùa xuân năm nay là khỏi rồi. Không chỉ biết nói, đầu óc còn thông minh hơn người thường nhiều. Phòng Ngôn mặt lạnh như tiền, không thèm nói thêm câu nào. Vương Tri Nghĩa vui mừng, giả lả, vậy thì tốt quá. Mẹ con cũng không cần lo lắng nữa. Cửu cửu mau vào nhà ngồi. Đại Ni mời hắn vào. Vừa đi, Vương Tri Nghĩa vừa hỏi, cha mẹ các con không có nhà à? Ta nghe nói dọn về thôn rồi. Đại Ni, họ đi huyện thành làm buôn bán, lát nữa mới về. Vương Tri Nghĩa lập tức cau mày, lại làm buôn bán. Ta nghe nói ở trấn trên đắc tội với người ta, sao lại chạy lên huyện thành? Còn muốn đắc tội người lợi hại hơn sao? Cha con vốn không phải là người biết làm ăn, sao cứ cố đấm ăn xôi vậy? Những lời này, Phòng Đại Ni không biết đáp sao? Nàng nhìn sang Phòng Ngôn, nhưng Phòng Ngôn coi như không nghe thấy, mặt càng lúc càng khó coi. Hoa Thẩm bưng trà lên. Vương Tri Nghĩa nhìn theo, hỏi, phụ nhân kia là ai, sao trước kia chưa thấy? Phòng Đại Ni cười, đây là người cha con cứu về, giờ ở nhà ta hỗ trợ. Vương Tri Nghĩa lập tức ra vẻ không đồng tình, cha con có lúc quá thiện tâm. Thiện tâm quá sẽ bị người ta bắt nạt. Cha con đọc sách ít, không hiểu chuyện nông phu và con rắn sao. Đem người lạ về nhà, cha con cũng yên tâm được. Phòng Ngôn nghe đến đây, thật sự không thể nhịn được nữa. Cái ông cửu cửu kỳ quái này ở đâu ra vậy? Cửu cửu, vị phụ nhân này ở nhà ta làm việc cần cù chăm chỉ, sao lại là rắn? Cửu cửu không hiểu rõ người ta đã vội kết luận, không khỏi có phần bất công. Huống hồ, cha mẹ con ở trấn trên đắc tội người, đó là do Chu gia tâm thuật bất chính, sao cửu cửu lại trách cha con không biết làm ăn? Phòng Ngôn vừa mở miệng, Đại Ni đã muốn bịt miệng nàng lại. Cửu cửu trước nay rất uy nghiêm, ngay cả cha nàng cũng không dám cãi. Quả nhiên, Vương Tri Nghĩa đặt mạnh chén trà xuống bàn, Ngôn tỷ nhi, đây là thái độ nói chuyện với cửu cửu sao? Đầu óc tốt lên rồi, mà quy củ vẫn chưa học được à. Ngay cả lễ nghĩa liêm sĩ cơ bản cũng không hiểu. Phòng Ngôn đáp trả, cửu cửu ở trước mặt con bôi nhọ cha con đương nhiên không thể ngồi yên. Vậy ngài nói những lời đó, có phải là lời mà bậc trưởng bối nên nói không?